Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, cứu tinh trở về, ha ha ha ha. Takihoshi nhìn xem Kurotaku dáng vẻ quẫn bách, hết sức vui mừng cười lên, lắc bất đắc dĩ mắt nhìn Takihoshi, đứng người lên vỗ vỗ Kurotaku bả vai, đừng nghĩ lung tung. Đây không phải lỗi của ngươi, hẳn là trách ta tỷ. Ngươi dạng này thật rất không có lễ phép. Hắn đối với Takihoshi phàn nàn nói. Hắn rõ ràng Kurotaku trước đó hành vi là phi thường phản ứng tự nhiên. Bởi vì Takihoshi từ đầu tới đuôi đều tại dùng ngôn ngữ tay chân cùng nói năng biểu đạt chính mình. Nội tâm không có hảo ý. Tâm lớn người khả năng nhìn không ra. Nhưng giống Kurotaku loại này đọc làm tâm tư linh hoạt, viết thích làm suy nghĩ lung tung người mà nói, là bày ở ngoài sáng biểu đạt. Takihoshi tựa như cái câu cá người, câu thẳng mồi mạn, bình thường cá sẽ không đi cắn câu, nhưng luôn có một chút ý nghĩ nhiều người thi hội dò xét một chút lại một chút. Kết quả tự nhiên là mắc câu rồi, lắc hối hận chính mình tại sao muốn trợ chủ vi ngược. Lần này tốt, bầu không khí muốn bao nhiêu xấu hổ có bao nhiêu xấu hổ. Có thể cười được chỉ có chính mình cái này chưa từng đem người khác đưa vào mắt lão tỷ. Ngoặc kép chấm chấm, không có việc gì, là tư tưởng của ta có vấn đề. Kurotaku biết mình là một khi bị rắn cắn khắp nơi nghe gáy chim. Lâm vào tư duy chỗ nhầm lẫn, cho mỹ lệ nữ nhân định ra tâm tư thâm trầm. Không có hảo ý nhãn hiệu, thật tình không biết hắn mặt nào có lớn như vậy, căn bản không có để Takihoshi tính toán giá trị, sau đó liền bị đùa bỡn, thật có lỗi nha. Takihoshi dửng dưng đứng người lên, lấy tay vuốt vuốt Kurotaku đầu, muốn trách thì trách người thực sự quá đáng yêu, không nhịn được nghĩ trêu chọc một chút, tha thứ tỉ tỉ đi. Kurotaku tự tâm có chút tự bế, không nghĩ tới chính mình thế mà lại có bị so với mình tuổi thật tiểu nhân nữ hài nhi đùa giỡn một ngày, hắn có thể làm sao? Còn có thể làm sao? Tìm Miken cáo trạng, đây không phải là càng mất mặt, đương nhiên là lựa chọn tha thứ nàng a. Làm đền bù, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn cao cấp pop fin người cũng có thể ăn cái chủng loại kia a. Còn để đầu bếp tay cầm tay dạy ngươi thế nào? Takihoshi đùa giỡn xong Kurotaku, không quên cho Kurotaku một phần khó mà cự tuyệt đền bù. Dạng này Kurotaku đã sinh không được nàng khí, thậm chí càng cảm tạ nàng đâu. Đánh một gậy cho cái táo ngọt, thật sự là ở đâu đều áp dụng. Quả nhiên đang nghe mình có thể cùng đầu bếp tay nắm tay học tập cao cấp pop fin phương pháp luyện chế thời. Điểm, Kurotaku trong lòng cái kia một điểm khí tiêu tán không còn một mảnh. Cái này gọi cái gì tới? Thật là thơm. Chính mình vì ga bay bọn chúng. Thật sự là liền người trưởng thành mặt cũng không cần. Kurotaku đè xuống trong lòng mình hướng Takihoshi nũng nịu xúc động. Cảm thán chính mình vô sỉ, có sữa chính là mẹ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lại bắt đầu. Takihoshi cười híp mắt nhìn xem Kurotaku mặt ngoài phong khinh vân đạm. Trong thực tế tâm nhấc lên vạn trượng gợn sóng, từ khi có được loại này quỷ dị năng lực về sau. Nàng càng ngày càng thích quan sát người khác, mặc dù không rõ ràng đối phương suy nghĩ. Nhưng nhìn người khác trong ngoài không đồng nhất dáng vẻ thật rất có vui vẻ cảm giác. Giống Kurotaku cái này loại tâm lý hoạt động còn nhiều Takihoshi thích nhất loại hình. Bởi vì nàng luôn luôn nhịn không được suy đoán Kurotaku yên lặng dưới khuôn mặt suy nghĩ đồ vật. Sau đó dùng ngôn ngữ hướng dẫn thêm suy đoán, làm phát giác chính mình đoán đúng thời điểm. Loại kia cảm giác thành tựu là khó nói lên lời. Kurotaku, tâm không cam tình không nguyện, tiếp nhận Takihoshi hối lộ. Nhịn không được mắt, nhìn cửa sổ mái nhà. Miken-chan, ngươi về sớm một chút. À Miken-chan, bằng hữu của người ta thật không giải quyết được a. Lâm thời trung tâm chỉ huy, Kurotahu tâm tâm niệm niệm Mikenchang chính dỗ dành một cái chân đả thương tiểu nữ hài nhi. Nhạy lời thì thầm thấp giọng an ủi. Nữ hài nhi cùng nàng mụ mụ trên mặt đất thông đạo mua sắm thời điểm phi thường bất hạnh đuổi kịp. Trận kia, tai nạn, bị đủ loại chướng ngại vật chặn chạy trốn bộ pháp. Dưới đất tự cứu gần 12 tiếng sau. Cuối cùng nghênh đón đội cứu viện. Vạn hạnh hai người đều không có vấn đề gì lớn. Ngoại trừ nữ hài nhi chân có nho nhỏ chảy ra. Nữ hài mụ mụ có chút thiếu dưỡng bên ngoài. Không có cái khác vấn đề lớn. Không cứu được viện binh nhân viên chuyên nghiệp Miken vừa vặn có thể đang khuyên an ủi người bị thương phương diện này tận một hết sức. Bằng vào anh Tuấn bề ngoài cùng tràn ngập lực tương tác dáng tươi cười để tiểu nữ hài đình chỉ thút. Thít, so cái nào đó đặt mình vào nguy hiểm ra hỏa được không biết đến nơi đâu. Đi a, tổn hại một lần không sai biệt lắm. Fujimori kịp thời ngăn lại Miken lại một lần nữa đối với hắn. Ngôn ngữ bên trên nói móc, hắn cũng là tốt bụng, luận đào hang đào đất, khai thác động quật, có mấy cái có thể so sánh Ground thuộc tính Pokemon mạnh hơn. Raiden loại này tự mang mũi khoan Pokemon càng là so tên lỗ mãng ô nhi vững vàng gấp trăm lần. Biết mình có bao nhiêu ngu xuẩn thì tốt, Miken cười nhẹ. Duy chỉ có tại Fujimori trước mặt, hắn sẽ không ra dáng như cái chừng 20 người trẻ tuổi, mà không phải dáng vẻ nặng nề lão đầu. Lạch cạch, trên trời truyền đến Hong Crow quạt cánh thanh âm. Miken ngẩng đầu, bất đắc dĩ phát hiện Hong Crow trên móng vuốt mang theo một cái cự đại hộp cơm. Thật mất mặt, cạc cạc, Hong Crow rơi trên mặt đất. Hơi gấp rút đối Miken tự thuật vài thứ. Miken nghe xong, không tự giác cười ra tiếng. Thế nào? Fujimori hỏi. Không có gì, chính là trong nhà tới cái khách nhân không mời mà tới. Đem ta cái kia quái tâm tư rất nhiều học sinh làm cho nghi thần nghi quỷ. Đang kêu cứu mạng đâu? Miken ý cười giạt rào. Đem bên người tiểu nữ hài nhi trả lại cho vội vàng chạy tới mẹ của nàng. Cùng lưu luyến không rời tiểu nữ hài nhi phất tay tạm biệt về sau. Miken nói, ta trở về nhìn xem, có việc cho ta biết, đừng một người gánh, đi thôi, bảo mẫu tiên sinh, ta biết. Fujimori chế nhạo Miken một tiếng, xem như trước đó đáp lễ. Miken đem hộp cơm mở ra. Đem thuộc về Hao Đum cùng Uy Vai hai tên ra hỏa đồ ăn lấy ra. Đưa cho cái kia hai cái gào khóc đòi ăn dã thú. Ăn xong nhớ kỹ hỗ trợ. Ta muốn về nhà một chuyến. Không cho phép lười biếng. Miken dặn dò một câu. Toàn thân tâm đầu nhập tại đồ ăn ở trong hai cái miệng đầy đáp ứng. Bên cạnh Hong Crow chảy xuống hâm mộ ghen tị nước mắt. Ta là một con vô tình công cụ quả. Ta không đói bụng, ân, không đói bụng, ô, ta thật đói, đi, về nhà ăn, ngốc dạng, đừng như vậy mất mặt, cũng không phải không cho phép ngươi ăn. Miken cười mắng một tiếng, từ khi Kurotaku tới về sau, dưới tay cái này 6 con Pokemon càng ngày càng không đứng đắn. Một cái so một cái mất mặt, tại Miken trong hồi ức. Chính mình thu phục Murkrow thời cơ hẳn là nhìn thấy nó trêu đùa một đám Starly lúc. Cái kia đối tràn ngập trào phúng ý vị ánh mắt. Cùng hiện tại cái này cùng hung cực, đói, chim lớn tuyệt đối không phải cùng một con. Cũng không biết cùng ai học. Miken dinh thự, con nào đó liếm lông EVH hơi một cái. Rát, Hong Crow bi phẫn dương cánh quát to một tiếng. Chở Miken bay lên không trung. Ép buộc chính mình không nhìn tới uy vai bọn chúng làm ra vẻ biểu lộ. Quá phận, sau 5 phút, cửa nhà, Miken thu hồi đưa ra cho tuần tra cảnh sát nhìn phi không giấy chứng nhận. Tại loại này đặc thù thời kỳ, dù là tuần tra cảnh sát nhìn quen mắt Miken, một ít quá trình cũng là muốn đi, không duyên cớ vì hắn tăng thêm không ít phiền phức. Đương nhiên, con nào đó nhìn chằm chằm người khác mưu toan làm áp lực quạ đen cũng hắn chửi mắng một trận. Lăn đi ăn cơm, mất mặt, Miken bò xuống Honkrow lưng, cười mắng lấy vỗ vỗ đầu của nó. Honkrow lơ đánh bay về phía ban công, nơi đó có cái Kurotaku cố ý dựng lên đến cho nó thả một chút sáng lóng lánh đồ vật ổ cảnh đẹp ý vui. Cơm mới có thể ăn đến càng hương. Miken lắc đầu, thu hồi thả trên người Honkrow ánh mắt, trong lòng đối Kurotaku không tới đón tiếp có chút kỳ quái. Ngày bình thường Kurotaku cảm giác 10 phần linh mẫn, mỗi lần hắn im ắng trở về thời điểm, hắn kiểu gì cũng sẽ đi tới, nhưng hôm nay không có. Cùng Takehoshi ra cửa, có khả năng, tên kia khi còn bé liền thích dùng chỗ tốt thu mua người khác. Kurotaku bị dao động ra ngoài rất bình thường, đang chờ hắn muốn đánh điện thoại hỏi một chút thời điểm. Dựa vào hồ đạo trường bên kia truyền đến nặng nề trầm đục. Bịch một tiếng, Miken đứng tại cổng cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Hả, không có đi ra ngoài. Miken trong lòng nghi hoặc đi tới, sau đó hắn liền thấy để hắn cực kỳ bất đắc dĩ một màn. Trong đạo trường, một cái tư thế hiên ngang cao gầy đuôi ngựa muội tử cà lơ phất phơ gánh đao gỗ. Ngẩng lên cái cằm ánh mắt tan tác, tại nàng đại khái xa 4 mét địa phương, một cái tóc đen nam hài nửa ngồi trên mặt đất, tay phải nắm chặt đao gỗ, tay trái che lấy tay phải khuỷu tay, sắc mặt trắng bệch, người thể chất quá kém, muốn bao nhiêu rèn luyện a? Sao, người tại sao trở lại? Takehoshi vừa định giáo huấn một chút Kurotaku, đã nhìn thấy đứng tại cổng Miken. Kurotaku nghe vậy quay đầu, liền nhìn thấy Miken dùng một loại ngươi chịu khổ biểu lộ nhìn xem hắn. Cảm ơn trời đất ngươi cuối cùng tới, không hiểu thấu bị gọi vào đạo trường luận bàn, không hiểu thấu bị treo lên đánh. Kurotaku yên lặng đi đến Miken trước mặt. Miken tiên sinh, quản quản bằng hữu của ngươi đi, không mang theo chơi như vậy. Miken không có nói nhiều, sờ lên Kurotaku đầu sau để hắn đứng qua một bên. Takehoshi, không đi thông đạo dưới lòng đất tìm chúng ta những thứ này lão bằng hữu ôn chuyện, tới nhà của ta khi dễ tiểu bằng hữu làm gì? Miken từ Kurotaku cầm trong tay đi đao gỗ, cười nhẹ nhàng đối Takehoshi nói. Takehoshi, hai cái cầu thả các lão gia có cái gì tốt gặp? Đều là bộ dáng hàng, ta còn không biết, ngược lại là ngươi cái này học sinh có hay không chuyển nhượng hứng thú a? Nàng đùa nghịch một cái đao hoa, nhìn xem Miken xách đao hướng nàng đi tới, biểu lộ vẫn như cũ nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt biến thành lăng lệ, thân thể không tự giác đề phòng, bởi vì trước mặt Miken trên thân cực tốc ngưng tụ một cỗ sắc bén khí thế. Hắn cười nói, a, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, lời còn chưa dứt, Takehoshi trước mắt một hoa, đã mất đi Miken thân ảnh, tiếp lấy một đầu màu nâu dây nhỏ tại Takehoshi tầm mắt bên trong vô hạn phóng đại. Bành, bảo hưởng từ hai thanh đao gỗ va nhau xuất phát ra. Một cỗ cường hoành xung lực để Takehoshi bị động lui về sau năm. 6 bước để mà tá lực ổn định thân thể, tại sàn nhà bằng gỗ bên trên phát ra đông đông đông dẫm đạp âm thanh. Ti, đau đớn kịch liệt để Takehoshi phi thường quả quyết vứt xuống trong tay đao gỗ. Dùng sức vung lấy cổ tay ê ẩm, đau. Ra tay thật hung ác. Ha ha ha, Miken rủ xuống mũi đao, cười nói, ngươi lại không am hiểu kiếm thuật. Dùng lực không đồng đều còn muốn cứng đối cứng, đương nhiên đau đớn bất quá ngươi vẫn rất có một bộ. Không nghĩ tới ấm sắc thuốc cũng có thể luyện võ có thành tựu. Ngươi so với chúng ta những người này lợi hại hơn nhiều. Ở bên ngoài học, cái này đều bị ngươi phát hiện. Lưu phái tên là cực hạn cách đấu. Am hiểu cận thân vật lộn cùng bắt. Có hứng thú hay không giải một chút? Takehoshi cười hì hì bày ra một cái thức mở đầu, trên thân cơ bắp có chút chập trùng, rõ ràng vào vận sức chờ phát động trạng thái. Tùy ý có thể khởi xướng tiến công, cùng nàng tùy ý biểu lộ cực không xứng đôi. Miken sờ lên cái cằm, cực hạn cách đấu, nhìn xem rất giống chuyện như vậy. Chỗ nào lưu phái, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?